Vũ thần chúa tể, chương 481, tần trần đối hoa thiên đổ. Góc truyện audio.com. Hai người vừa biến mất, cổ nam đô bầu trời. Lần thứ hai hạ xuống hai đạo bạch quang, bao phủ ở phía dưới hai người. Lại có ai bị chọn chúng? Đám người trợn to hai mắt, đều trông lại. Hôm nay, trên sân chỉ còn dư lại bốn người. Tần trần, ma lệ. Lãnh vô song, hoa thiên đổ, trong, hai người đúng huyền châu thiên kiêu, còn lại hai người, còn lại là năm quốc trong quật khởi hắc mã, mặc kệ ai là ai chống lại, đều đủ để đưa tới mọi người chú ý, duy nhất để cho đại uy vương triều người cầu khẩn chính là, này sáu vào tam đôi quyết, không nên xuất hiện thiên kiêu đối thiên kiêu tình huống, bằng không. Bọn họ đại uy vương triều đem trực tiếp mất đi một chỗ. Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, trên lôi đài hai đạo nhân ảnh hiện lên. Cái gì? Đúng hai người bọn họ. Chứng kiến trên sân quyết đấu hai người, tất cả mọi người cuối cùng sững sờ. Chuyện này cũng quá khéo léo điểm chứ. Trên lôi đài, trong một người đúng là hoa thiên đổ, mà một người khác cũng là tần trần. Không nghĩ tới, đối thủ của ta dĩ nhiên là ngươi. Thật là làm cho ta không ngờ a. Chứng kiến tần trần, hoa thiên độ đầu tiên là sững sờ. Chợt, không khỏi phải cười rộ lên. Trong tươi cười, tràn đầy lạnh lùng. Còn nữa, ý vị thâm trường, ta cũng không ngờ tới. Chứng kiến hoa thiên độ, tần trần ánh mắt híp một cái. Bắn ra hàn mang. Hắn còn nhớ được, trước hoa thiên đổ kích thương Triệu Duy, khiến cho hắn kém chút ngã xuống một màn. Thù này không báo, để cho hắn thế nào an lòng. Ngươi không thế, còn muốn cùng ta chiến đấu chứ? Chứng kiến tần trần ánh mắt, hoa thiên đổ không khỏi phải kinh ngạc, cười lạnh. Bất quá, ngươi nếu là muốn nhận thua, ta cho ngươi cơ hội này. Ngược lại năm quốc người đều là một ít dân đen, nhận thua đối với các ngươi mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Lúc này hoa thiên đổ lo lắng cũng không phải là, ngược lại không phải là tần trần không muốn nhận thua, mà là hắn trực tiếp nhận thua. Dù sao phía trên một cuộc tranh tài, đế thiên nhất rất tốt giải thích, năm quốc thiên tài cùng bọn họ này chút thiên kiêu giữa chênh lệch. Mặc dù là U Thiên Tuyết như vậy thiên tài đứng đầu, cũng không phải đế thiên nhất ba chiêu địch. Này tần trần lại có thể chống đỡ hắn mấy chiêu. Nếu là tần trần biết rõ không địch lại, trực tiếp nhận thua, như vậy hắn muốn phải thật tốt dạy dỗ một trận đối phương ý nghĩ, chẳng phải là vô tật mà chấm dứt. Người yên tâm được, ta không thế nhận thua. Sợ là sợ người qua sẽ kiên trì không muốn nhận thua. Tần trần cười nhạt, hắn làm sao không minh bạch hoa thiên độ xem cùng ý nghĩ. Tần trần lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn tần trần, trong lòng phảng phất địa chấn ù ù, trường giang cuồn cuộn, từng cái khó có thể tin. Đùa gì thế, này tần trần mới vừa nói cái gì? Sợ hoa thiên độ kiên trì không? Sau đó nhận thua, đây quả thực so đầm rồng hang hổ còn muốn đến buồn cười. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Phải biết rằng hắn hiện tại phía trước đối thủ, cùng trước hắn đối thủ, thế nhưng dứt khoát bất đồng. Đây chính là Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu một trong, Lưu Tiên Tông một dạng a, cũng dám nói lời như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Ta nhận thua. Ha ha, ha ha ha, lôi đài đối diện, hoa thiên độ cũng không nhịn được cười ha hà, nụ cười lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, một cổ vô hình khí thế theo trong cơ thể hắn ầm ầm lộ ra, hóa thành trọng trọng lãng đào cuồn cuộn chảy ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn tần trần, có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế tản mát ra, như là hóa thành mảnh thiên địa này vương. Được, rất tốt, hoa thiên độ đôi mắt híp lại, miệng chứa cười nhạt, Ngươi là người thứ nhất mới vừa ở trước mặt ta như vậy cuồng vọng ngươi. Xem trước khi tới thắng lợi để cho ngươi tự tin quá mức bành trướng. Bành trướng đến coi là có thể cùng ta đối kháng trình độ. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi tự tin ở trước mặt ta thật đúng buồn cười biết bao. Hoa Thiên Độ lạnh lùng nhìn Tần Trần. Cái loại này cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Ngươi lời thừa quá nhiều. Đáp lại hắn. Đúng, Tần Trần cười nhạt. Rất tốt. Đã như vậy. Như ngươi mong muốn. Giọng nói rơi xuống. Hoa Thiên Độ đột nhiên động. Tay phải hắn lộ ra. Như là rơi xuống lưu tinh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Hướng đầu hắn vồ bắt mà tới. Giống. Kinh khủng chân lực. Ở Tần Trần đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành một đạo thật lớn chân lực chảo ảnh. Kinh khí gầm thét. Phát ra gào thét. Hoa Thiên Độ vừa ra tay. Liền là trước kia đều chưa từng thi triển công kích đáng sợ. Hắn muốn một kích đem Tần Trần bắt. Đồng thời. Chấn vỡ hắn đại não. Mặc dù không giết hắn, cũng muốn để cho hắn trở thành một phế nhân, là đạt tới cái này cái xem. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực, quyết không thể cho Tần Trần bất kỳ phản ứng nào nhận thua thời gian. Chèng, sau đó, ngay Hoa Thiên Độ cho là mình một chiêu là có thể chế phục Tần Trần thời điểm. Chẳng biết lúc nào, một thanh thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện hư không? Phảng như một đạo thiểm điện theo Tần Trần bên hông lướt ầm ầm ra. Đồng thời một cổ kinh người kiếm ý bao phủ. Cùng hắn một chiêu này ầm ầm đụng vào nhau. Ùng ùng, kiếm khí ngang dọc, chảo ảnh bay vút lên. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm. Sau một khắc, hư không truyền đến kịch liệt nổ vang. Toàn bộ lôi đài đều tựa như ở dưới một kích này run. Cái gì? Bị ngăn trở, Tần Trần phản ứng làm sao nhanh như vậy? Thật mạnh kiếm ý, đám người rung động, đều kinh hãi. Hà, Hoa Thiên Độ ánh mắt cũng là ngưng lại. Hiển nhiên không ngờ tới. Bản thân cường thế một kích vậy mà sẽ mất đi hiệu lực. Thật sự có tài, lại có thể tiếp được ta một chảo này. Bất quá ban nãy một chảo bất quá là nóng người. Tiếp xuống được mới là ta chân chính công kích. Hoa Thiên Độ quát lạnh. Cả người khí tức điên cuồng kéo lên. Ta cũng chỉ là hoạt động một chút gân cốt. Cần gì phải nói ra. Tần Trần cười nhạt. Ánh mắt hí ngược. Mọi người há to mồm. Trừng lớn hai mắt. Nhìn Tần Trần một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hoa Thiên Độ nói khắp nơi nóng người mọi người tin tưởng. Tần Trần vậy mà cũng nói mình chỉ bất quá hoạt động một chút gân cốt. Đùa gì thế? Có ý tứ, ta còn chưa thấy qua giống như ngươi vậy cuồng vọng người. Coi là dựa miệng là có thể đánh bại ta sao? Buồn cười. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết ta Hoa Thiên Độ chân chính đáng sợ. Hoa Thiên Độ nổ, vô luận là ở Huyền Châu vẫn là đi tới nơi này năm quốc. Hắn thủy chung cao cao tại thượng, mặc kệ là ai nhìn thấy hắn, trong con ngươi thủy chung mang theo không còn cách nào xóa đi kính sợ. Nhưng này Tần Trần, theo lôi đài thi đấu bắt đầu trước, liền đối với Lưu Tiên Tông châm chọc khiêu khích, trong con ngươi căn bản không có đối với mình mảy may kính sợ. Loại này cuồng vọng để cho cao cao tại thượng hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Chết! Hữu trưởng quyền kình bạo phát, Hoa Thiên Độ một trưởng lần thứ hai đánh ra. Trong hư không, vô số trưởng ảnh hiện lên, như là đại dương mênh mông, đánh về phía Tần Trần. Đinh đinh đinh, thế nhưng, những thứ này trưởng ảnh chưa rơi xuống Tần Trần trên thân. Chính là bị vô số kiếm quang vặn nát, hóa thành kình phong bạo tán. Cái gì, trở lại. Hoa Thiên Độ khí thế lại tăng lên nữa. Ùng ùng, hắn đứng ở nơi đó. Liền có một cổ chất người khí tức bao phủ. Đủ để cho một dạng huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Không dám ra tay, thở không nổi. Đáng tiếc ở Tần Trần phía trước. Hết thảy vô dụng, trong nháy mắt bị chém vỡ. Quá yếu, đây chính là ngươi cái gọi là công kích. Huyền Châu Thiên Kiêu, không gì hơn cái này. Trên lôi đài, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, ánh mắt khinh miệt, cách Trương.